Mối tình đầu Mông Diện Hàm Ngư. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa vào hết hoàn toàn, đây chủ yếu là do vấn đề tư thế. Cậu hơi nhích sửa lại tư thế một chút, để cho hai chân cô gác lên đùi cậu, khiến cơ thể cô hơi ưỡn về phía sau. Lúc này chảy thịt mới đâm vào lút canh. Lối đi của Thi Thanh thít chặt lại, bao bọc lấy chảy thịt của cậu. Giọng nói của cô đã hơi bay bổng lên rồi. Vào hết rồi đó, tôi giỏi quá đi mất. Ninh Cần nhìn gương mặt vui vẻ của cô, cũng vui theo. Còn có giỏi hơn nữa kia. Cậu bắt đầu cắm rút chảy thịt của mình, mẩn thịt của khe huyệt bị nhét vào cũng ra vào theo. Ánh mắt của Thi Thanh càng sáng hơn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng bản thân và Ninh Cần tiếp xúc khoảng cách âm với nhau. Cô cảm thấy thực sự thú vị, sau khi cơ thể được xoa bóp đầy đủ mệt mỏi tan đi khá nhiều, lúc này bị kích thích như thế. Cơ thể cô tạm thời quên đi cảm giác nhức mỏi, thay vào đó là khoái cảm và khát vọng. Cô nhìn qua gương thấy mình vô thức ưỡn vùng háng lên phối hợp với động tác cắm rút của cậu. Cảm giác đó kỳ diệu vô cùng. Chỉ là chưa thấy kỳ diệu được lâu, Ninh Cần đã tăng tốc lên. Bàn tay cô cũng không vững nữa. Tấm gương kia rơi lên giường. Cô chống tay xuống đệm, dưới từng cú nắc mạnh của cậu sau lưng cô liên tục cọ vào vách tường. Vốn dĩ vách tường có hơi lạnh lẽo, nhưng cọ tới cọ lui lại có chút nhiệt độ rồi. Lúc Ninh Cần cắm rút chảy thịt của mình, vẫn không quên lấy chiếc gối kê vào sau lưng cô, để cô có thể dựa vào gối. Nhưng bầu V trước mặt liên tục đong đưa sóc này khiến cậu muốn bóp nó vô cùng, vừa rồi không dám dùng sức xoa bóp sợ cô càng đau hơn. Nhưng lúc này khoái cảm đã chiếm thế thượng phong, cậu không khách sáo nữa, bắt lấy hai luồng nhũ TH. Tê kia vừa nắn bóp vừa dùng sức thọc vào, lối đi vừa chặt vừa mềm kia, Thi Thanh bị từng đợt khoái cảm kích thích ưỡn ngực lên, ngửa đầu về phía sau, há miệng thở gấp, nơi khóe môi bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Nhẹ thôi, đau, tay cậu với lấy bầu nhũ TH, tê của cô, theo đó là cảm giác khoái cảm kích thích trên dưới khiến cô rất thoải mái, nhưng quả thực là cậu dã mạnh quá, lúc kẹp lấy đầu V của cô dùng sức rất mạnh, khiến đầu V cô đau nhói lên. Ninh Cẩn ấn lên MU bàn tay của cô, điều khiển bàn tay cô đi xoa bóp bầu V của chính mình. Cậu nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp trước ngực và tiếng rên rỉ không dứt của cô, càng nhìn càng vô thức dùng sức hơn. Ước gì có thể giã nát cô thành từng mảnh vụn, dục vọng ngược đãi vừa mới loi nhoi lên đã bị lối đi của cô kẹp mất luôn. Ninh Cần sướng tới nỗi gập cả eo lên rên một tiếng. Lúc cong eo xuống, cậu dứt khoát không thẳng lên nữa mà ngậm lấy đầu V mà cô cảm thấy đau đớn kia, vừa bú mút vừa tiếp tục nắc hông. Cơ thể Thi Thanh uốn éo không ngừng, không cần biết là bao nhiêu lần khoái cảm luôn chiếm ưu thế, khiến cô thất thần. Chẳng biết qua bao lâu, cổ họng của cô bắt đầu hơi đau, đó là cảm giác hít thở thiếu, mất oxy. Hiện giờ thời gian đối với cô mà nói đã không còn là khái niệm rõ ràng nữa, nhưng cô biết bản thân mình sắp không trụ nổi nữa. Mà Ninh Cần dường như cũng rõ ràng tình trạng cơ thể cô. Trong lúc lối đi của cô thít chặt một lần nữa, cậu xoay người cô lại, lồng ngực dán sát lên tấm lưng cô, nói khẽ bên tai cô. Hiện giờ có thể dùng động tác này rồi chứ? Không, thì Thanh vẫn chưa nói ra lời, đã bị cậu ngậm chặt lấy bờ môi. Cậu dùng đầu lưỡi với thái độ cứng rắn xuyên thọc vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng cô quấn quýt lấy đầu lưỡi của cô, khiến cô không thể nào nói ra lời nữa. Sau đó cô đã cảm thấy một bộ phận nào đó trên cơ thể mình bị đụng vào một cái. Chỉ là một cú khiến cả cơ thể cô căng chặt lại. Trong khoảnh khắc đó cô đã hoàn toàn mất đi lý trí, đại não trắng xóa. Còn không đợi cô phản ứng lại, nơi đó lại bị thúc vào từng cú. Mỗi một lần đều dùng sức hơn lần trước, chút lý trí còn sót lại của cô cũng bay sạch, thân thể ngã vào một hố lửa nóng, cả người như nóng chảy ra. Hu hu hu, tiếng rên rỉ của cô bắt đầu biến thành tiếng xin tha, không thể nào nói ra nổi một câu. Chảy thịt liên tục ra vào ma sát với lối đi, càng nhanh càng nóng, cơn nóng rực hệt như bốc lửa khiến cậu càng tăng tốc lên, càng ra sức hơn, âm thanh phạch phạch phạch vang không ngớt. Tai. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp nặng nề và tiếng cơ thể va vào nhau phạch phạch, cùng với tiếng khóc hu hu nơi kẽ răng của Thi Thanh. Lần này Ninh Cần bắn trong cơ thể cô, hơn nữa không hề rút ra luôn, mà nằm bò trên người cô, để mặc cho cô đẩy mình cũng nằm như cá chết không buông tay. Tôi, thì Thành phát hiện mình không nói ra tiếng nữa, nhưng cô vẫn muốn đứng dậy. Đừng nhúc nhích, giọng nói của Ninh Cần mang theo cảm giác dỗ dành. Ngoan một chút, đợi thêm một lát. Đợi gì chứ? Thì Thành nhăn mày, gương mặt ửng hồng sau cơn sóng chiều trông giống như đang làm nũng. Tôi đã bảo cậu không được bắn bên trong rồi, cậu còn thế này. Tôi không đấm cậu là may lắm. Rồi đấy, chị đấm tôi đi. Ninh Cần vùi mặt cọ vào hõm cổ của cô, giọng nói mềm nhũn xương. Chúng ta kết hôn sinh con nhé. Không muốn, không muốn cái nào, không muốn hết. Ninh Cần hừ hừ hai tiếng, nói. Vậy tôi không cho chị đứng dậy nữa. Không đứng dậy cũng được. Thì Thành chẳng hề bận tâm. Hiện giờ có một thứ gọi là thuốc tránh thai. Không được uống. Ninh Cần cắn lên đê, y tai cô một phát, tức hừ hừ nói. Tôi không muốn chị uống, cậu có quản nổi tôi đâu. Thì Thành cười khẩy, quả thực trên phương diện này Ninh Cần không quản nổi cô. Nhưng lúc này hai người đều đang được nghỉ, có thời gian cả ngày, mà hai. Người vẫn còn trần truồng nằm trên giường, thân mật dán. Sát vào nhau không một kẽ hở, tinh lực của chàng trai lại vô cùng. Cậu không quản nổi cô, nhưng cậu CS được cô. Hậu quả của việc Thi Thanh nói cho sướng mồm chính là bị cậu dùng tư thế phía sau giã cho mấy lần, từ buổi sáng đến buổi chiều. Thi Thanh vừa đói vừa mệt, cổ họng còn đau nữa, cơ thể đau nhức. Điều này khiến cho một người không bao giờ biết nổi giận, tính tình ổn định như cô, lúc này cũng không nhịn nổi mà điên lên. Lúc được hầu hạ tắm rửa, cô vẫn không quên của trách cậu. Tôi đã nói rồi, khụ khụ, không được dùng tư thế phía sau. Khụ khụ, Ninh Cần đau lòng nhìn cô, véo lấy má cô. Muốn mắng tôi thì ngày mai hãy mắng, giờ đừng nói gì nữa, đợi lát nữa tôi ra ngoài. Mua chút thuốc cho chị. Thì Thành lườm cậu một cái, quả thực là không nói ra lời. Nữa, cơ thể cô còn đang run rẩy đây này, nhất là phản ứng nơi âm đạo. Mãnh liệt nhất, hệt như bị dập liên tục một ngày. Một đêm vậy, cô lại quên hết tức giận, giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Vì quá đói, cô không thể nào ngủ nổi, nằm trên ga giường và tấm chăn được thay mới, nghe tiếng máy giặt xoay chuyển, bỗng nhiên cô thấy lòng mình tĩnh lặng. Lạ thường, nếu như cơ thể có thể bình tĩnh lại được một chút thì tốt rồi. Ninh Cần vẫn mua thuốc tránh thai cho cô, và đảm bảo về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không được sự cho phép của cô, cậu sẽ không bao giờ bắn bên trong cô nữa. Ăn cơm uống thuốc xong, hai người nằm trên giường trò chuyện với nhau. Chuyện Thi Thanh không còn kháng cự cậu nữa, chẳng bao lâu đã khiến cậu nói ra hết tất cả mọi chuyện từ hồi bé tí đến giờ. Cuộc sống của người này vô cùng đơn giản, từ nhỏ đến lớn đều là trò ngoan, chỉ thích học hành hoặc thi thoảng chơi game, hút thuốc. Cũng chỉ là hứng thú nhất thời, không hề nghiện ngập, lâu lâu mới là một điếu, tác phong sinh hoạt cực kỳ tốt. Nói mãi Ninh Cần mới ngớ ra, sao cứ nói về tôi vậy? Tôi cũng muốn nghe chị nói. Có gì hay mà nói, chỉ là học hành thôi. Sau đó trưởng thành, ra ngoài làm việc, gánh nợ trả góp nhà ở còng lưng. Thì Thanh nói, nhìn có vẻ thực sự là không có chút khe hở nào. Ninh Cần lại dùng đủ các thể loại truy hỏi, cô không thể nào cứ dùng học hành để qua quýt xong chuyện được. Tại sao chị lại phòng bị tôi như vậy? Không thể nói với tôi. Sao? Ninh Cần lại bắt đầu cọ cô rồi. Dường như cậu đã phát hiện chỉ cần làm nũng với cô sẽ mềm lòng vậy. Chẳng có gì hay mà nói cả. Giọng điệu của Thi Thanh hơi bất lực. Có chuyện gì không muốn nhớ lại hay sao? Ánh mắt Ninh Cần nhìn cô hơi dè dặt, hệt như một con chó nhỏ mới mọc lông vậy. Vậy thì không, quả thực là không có gì hay để nói cả. Chỉ là cuộc sống thường ngày nhàm chán tầm thường thôi. Thi Thanh tỉ mỉ nhớ lại, cảm thấy đúng là cuộc đời của mình thực. Sự chẳng có chỗ nào đáng nói, chẳng qua cô vẫn để lộ ra chút thông tin của mình cho cậu nghe. Quên mất không nói, tôi là cô Nhi, cho, nên không có người nhà, cũng không có hứng thú với bạn. Bè gì cả, không có việc gì làm thì cơ bản đều ở nhà chơi game, thế nên tôi không lừa cậu chút nào đâu, quả thực là chẳng có gì hay để nói cả. Đáp lại cô là một cái hôn, dịu dàng liếm láp, hệt như vỗ về cô vậy. Cậu đang cảm thấy khi cô nói những chuyện này sẽ buồn bã khó chịu sao? Đáng yêu thật, thì Thành mỉm cười đáp lại cái hôn của cậu. Cách chương.